Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, cái tủ sắt bên trong bảo bối. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu dậy thật sớm, vừa thấy ngoài nhà vẫn là đen nhánh một mảnh, ở xem đồng hồ báo thức mới 5 giờ, đang suy nghĩ ngủ làm thế nào cũng không ngủ được. Hơi có điểm người gặp chuyện vui tinh thần thoải mái cảm giác. Ngày hôm qua giày vò đến hơn 1 giờ, ngày hôm nay 5 giờ liền tỉnh. Mới ngủ hơn 4 tiếng đồng hồ. Một chút buồn ngủ cũng không có. Nếu không ngủ được, thức dậy đánh răng rửa mặt. Tiến vào không gian. Cùng ngày hôm qua giống nhau. Cả ngày trống rỗng đều là giống nhau. Chỉ có mở mấy phiến cửa sổ. Nhắc nhở trước cửa ăn hôm qua tới qua. Khắp nơi vòng vo một cái. Hưng phấn sức lực vừa qua. Cự An liền phát hiện không gian tì vết nào. Nơi này quá an tĩnh. Trừ cái ao thỉnh thoảng có chút cá nhảy ra mặt nước phát ra ừng ực thanh. Nơi này lại có thể gì thanh âm cũng không có. Mặc dù tính từ có chút điềm đạm. Như thế địa phương an tĩnh cứ thế làm cho lòng người bên trong cảm thấy có chút cô quạnh le que. Nếu không giờ dưa nuôi một hoa gì. Cự An trong lòng tính toán. Nghĩ đến liền làm. Cự An ra sân nhỏ hàng rào tre ở bên hồ nước ở trên chuẩn bị vạch ra cái trồng ít trái cây rau cải gì. Mới vừa rút lên một mảnh cỏ. Ở xem mới vừa rồi rút ra qua trong đất từng cái loại cỏ nhỏ nhanh chóng nảy mầm trưởng thành. Trợn mắt hốc mồm nhìn tiểu thảo nhanh chóng sinh trưởng không một chút thời gian liền dáng dấp. Giống như không rút ra địa phương vậy cao. Nếu không phải tay mình bên trong còn sách đem cỏ. Nếu như có người tự mình nói, mình được tinh thần chia ra, Cự An đều tin, ném trong tay cỏ, vẹt ra bụi cỏ, Cự An liền thấy được từng cái một tiểu thảo tử, đem lớn chừng bàn tay một mảnh đất cỏ chết cũng nhặt lên. Sau đó đem cỏ nhổ lên, lại có thể lại một mảnh cỏ mọc ra, bất quá lần này là từ khác rễ cỏ xanh ra, người tàn nhẫn, đây quả thực là bá vương cỏ à, được. Trái cây rau cải không có. Ở bên hồ nước ở trên rửa tay một cái. Tiện tay ở quần lau hai cái. Vào viện tử ngẩng đầu xem cây lớn. Tính trẻ con nổi lên. Đứng ở vây quanh đất ở trên. Hai tay ôm một cái thân cây. Dưới chân liền bước lên mấy cái. Cự An liền leo lên. Ngồi ở cây nha thượng trong lòng cái đó đắc ý à. Khi còn bé công phu còn không có in dấu hạ. Cái này quan sát bốn phía một cái mới phát hiện cành cây bốn phía có một thốc màu đỏ nhạt. Quả nhỏ, trái cây chỉ có ngón tay cái giáp lớn như vậy. Hơn nữa những thứ này quả nhỏ chỉ có cành cây vùng lân cận có. Ở bên trong phạm vi tầm mắt, những địa phương khác cũng chỉ có lá cây không có kết quả. Có chừng 10 thốc, mỗi thốc đại khái 3-4 cái trái cây. Hái được một viên ngửi một cái. Một cổ mùi thơm xông vào mũi. Đặt ở trong miệng một nhai, miệng đầy sinh mồ hôi, vừa vào trong miệng giống như đột nhiên hóa tựa như, hợp với ăn mấy viên, ở hái vừa thấy trong tay một thốc đã bị tử hái cạn sạch. Chưa có tới muốn tới trường học bên trong học qua nhiều hồ tai không nhiều vậy. Vẫn là giữ lại sau này ăn nữa đi, ra không gian phát hiện trời đã sáng choang, vừa thấy trên bàn đồng hồ báo thức, đã 9 giờ, mặc áo khoác, ra cửa. Chạy thẳng tới vùng lân cận tiệm kim khí, xài 200 NDT, mua một kềm cắt dây thép, chuẩn bị đối phó cái tủ sắt phía trên khóa. Đi qua thức ăn chàng lúc này thấy được một lão nông dân dáng vẻ. Trước mặt bày một cái giỏ, trong giỏ có 3 con chó nhỏ, bên cạnh còn vây quanh mấy người. Nhớ tới mình không gian trống rỗng, tựa hồ nuôi mấy con chó cũng không tệ, 3 cái đứa nhỏ lông xù. Mới vừa tròn tháng, Trung Hoa chó nông thôn, tục xưng nông thôn chó vườn, Cự An dùng 80 khối từ lão đầu trong tay mua cái này 3 con đứa nhỏ. Còn tặng thêm giỏ một cái, một tay nhấc sắp xếp 3 cái đứa nhỏ giỏ, một tay vác cái kềm lớn, quái dị hình dáng rất là trêu chọc ánh mắt của người đi đường. Ở ven đường sủng vật tiệm, lại tốn 100 tiền NDT, cho 3 cái đứa nhỏ tắm. Trừ nhảy náo, Cự An cũng không muốn đem nhảy náo mang vào trong không gian đi. Cùng trở lại phòng trọ, đã là gần 11 giờ. quăng cho cái này ba cái đứa nhỏ xử lý liền không sai biệt lắm dùng một tiếng. Mới vừa đóng cửa lại, Cư An liền nhanh chóng tiến vào không gian, buông xuống ba con đứa nhỏ. Vừa mới đến hoàn cảnh mới, đứa nhỏ còn sợ sinh, dựa chung một chỗ, Cư An ngồi xổm người xuống, mới vừa đưa tay một cái, đứa nhỏ liền ở trên tay hắn nghe, đen kịt vậy chỉ còn thêm liếm. Ừ, xem ngươi đen liền kêu ngươi trứng muối đi, trắng, ngươi liền kêu củ tỏi, ngươi cái này tóc vàng, còn mang trắng lỗ mũi ừ, ngươi liền kêu đầu hổ đi. Cư An ai cái gật một cái đứa nhỏ đầu. Vượng, vượng, phản đối không có hiệu quả. Duy trì nguyên sử, nhìn ba cái đứa nhỏ Cư An mặt đầy nghiêm túc. Sau đó hề hề cười lên, phụng bồi chó nhỏ cửa chơi một hồi. Cái này ba cái đứa nhỏ liền thục lạc, bắt đầu đầy sân giải vui mừng. Trứng muối đang quyệt cái rắm cổ dùng sức nắm kéo hàng rào che lên cây mây và dây leo. Củ tỏi cùng đầu hổ đang đi cây lớn vây quanh đất leo lên. Vây quanh đất đối với hai cái đứa nhỏ mà nói vẫn là quá cao. Moi moi liền té trỏng gọng. Củ tỏi đứng lên lắc lắc đầu. Tiếp tục bò tiếp tục té. Đầu hổ thì cuốn cái đuôi nhỏ. Thở phì phò cắn cỏ xanh. Cư An thì thao khởi kềm sắt. Rắc rắc rắc rắc mấy tiếng cắt đứt liền mấy đem đại khóa. Cái kềm sắt tiện tay ném ở bên chân. Đại khóa ngắt mấy cái. Liền lấy xuống. Hai tay dùng sức nhấc một cái đại thiết tiêu tử, dùng sức nhẹ nhàng kéo một cái tủ sắt liền mở ra, cả cái tủ chia trên dưới hai tầng, tầng một để mấy bản thật dày da đen đây, phía dưới tầng kia rất lớn, chỉ thả mấy cái bao da bao quanh lớn nhỏ không đồng nhất mấy món đồ. Thuận tay cầm lên da đen quyển sổ lộn một cái, nguyên lai là một tiếng Anh sổ sách, tiện tay lật mấy cái, lần này chữ ngược lại là biết. Trên quyển sổ ghi chép cái này nhiều ít gì vào nhiều ít dương nha phiến. Nhiều ít gì thu đi lên nhiều ít bạc trắng. Đang suy nghĩ muốn ngày hôm qua thấy được chó bụng tờ giấy. Đoán chừng chính là nha phiến cửa hàng sổ sách. Sau đó lại lật ngoài ra cơ bản. Đầy đủ đều giống nhau đều là sổ sách. Xem sổ sách gì kỳ. Từ năm 1990 đến năm 1910. Đem sổ sách vẫn trở lại tầng trên. Đồ chơi này đối với Cư An mà nói gì dùng không có. Bây giờ cũng hơn 20 năm. 100 năm trước nha phiến sổ sách. Người phải xuất ra đi. Giải thích thế nào những thứ này sổ sách nguồn. Cầm đi ra ngoài chính là phiền toái một đống lớn. Đặt mông ngồi ở trên cỏ. Thân bình hai chân. Từ tầng dưới lấy ra phía ngoài cùng bao ra. Thử một lần tay. Sức nặng không nặng. Thuần thục tháo ra ba bên bản lề móc khóa, mở ra vừa thấy, nguyên lai là một bức họa, bức tranh ở trên một cái cô bé giương hai tay, một tay cầm một bó màu xanh nhạt hoa nhỏ, tựa hồ giống như vẽ một chút người chạy tới, bối cảnh là một rừng cây, đang vẽ dưới góc phải còn có một nhóm họa sĩ ký tên. Cư An không nhận biết, nhưng là lại biết là Nga Văn, đem cái này bức bé gái để ở một bên. Lấy ra cái thứ hai ra bộ, cái bao này so cái đầu tiên hơi lớn, tháo ra vừa thấy, bức tranh ở trên vẽ một cái dài trước sơn dương chân người đàn ông ở trong rừng cây đuổi theo ba. Cái người phụ nữ trần truồng, mà ba người nữ nhân này còn quay đầu hướng sơn dương chân phóng đãng cười. Còn bà nó, bầy pê thêm nhân thú nặng khẩu vị, sau đó sẽ bức tranh ở trên cẩn thận tìm một chút. Tại dưới sừng phát hiện một cái tầm thường ký tên Bouguereau, cái chữ này biết. William Adolphe Bouguereau, lại là một cái nặng khẩu vị à? Có phải hay không kêu A Đạo Phu cũng mạnh như vậy? Người xem cái này William, A Đạo Phu làm người thú. Nguyên thủ A Đạo Phu đem lúc đó thế giới trọng tâm Âu Châu làm một mảnh hỗn độn. Mở ra bức họa thứ ba. Vẽ là một cái quần áo ba lê vũ quần cô gái hướng về phía gương đang luyện vũ điệu. Cửa phòng mở ra, một cái khác giống vậy quần áo ba lê vũ quần áo cô gái đang muốn đi tới. Bức họa này nhất xấu xí. Vẽ gì đồ chơi à? Mơ mơ màng màng, bé gái mặt cũng vẽ không cẩn thận. Trong lòng âm thầm oán thầm, sau đó sẽ bức tranh ở trên cẩn thận tìm một chút. muốn phát hiện một ký tên gì. Tìm nửa ngày cũng không phát hiện ký tên ở nơi nào. Cư An không thể làm gì khác hơn là buông tha. Lần nữa đem mấy bức họa đựng tốt, bỏ vào tôn trong ngăn kéo. Mới vừa đóng lại tôn cửa, cảm thấy tựa hồ có vật gì lôi kéo mình ống quần. Cúi đầu vừa thấy, nguyên lai là trứng muối. Ở vừa thấy nguyên lai ba cái đứa nhỏ đều ở đây bên chân. Trong miệng phát ra thanh âm ô ô. Ngồi xuống từng cái sờ ba cái đầu nhỏ. Phát hiện ba cái đứa nhỏ vẫn là ô ô kêu. Đầu hổ còn hướng về phía Cư An kêu hai tiếng. Chẳng lẽ là đói? Nghĩ tới đây, liền mình cũng cảm thấy cái bụng có chút ột ột ột kêu. Lập tức ta đi mua ngay hai hộp cơm hộp. Mọi người dọn cơm, hướng về phía ba con chó nói như thế một câu. Cư An lắc mình ra không gian. Một chút thời gian, liền nói ra hai hộp cơm hộp trở về phòng trọ. Nhân tiện còn ở phía dưới mua hai cái chậu inox cỡ vừa làm chậu đồ ăn chó. Đem một hộp rót ở trong chậu inox khuấy đều một cái cho không gian đứa nhỏ đưa đi. Dùng một cái khác chậu ở vây quanh đất bên trong múc gần nửa chậu nước đặt ở bên cạnh. Mới vừa buông xuống chậu đứa nhỏ liền vây quanh chậu ăn ngốn nghiến. Tựa hồ thật sự là đói. Ra không gian, mở ra lên nét bản. Chuẩn bị đi hỏi một chút Google. Bugaro rốt cuộc là một người gì? Vừa ăn vừa chờ hệ thống khởi động. Truyền vào Google vừa thấy. Cư An trợn tròn mắt. Google ở trên giới thiệu. William Adolf Bugaro Wildop Bugaro. Năm 1825 đến năm 1905. Nước Pháp họa sĩ. Hắn là nước Pháp 19 thế kỷ hơn nửa lá tới 19 cuối thế kỷ nước Pháp học viện nghệ thuật vẽ tranh. Nhất nhân vật trọng yếu. Bouguereau theo đuổi duy mỹ chủ nghĩa. Sở trường sáng tạo tốt đẹp. Lý tưởng hóa cảnh giới. Hắn sáng tác có lấy thần thoại. Thiên sứ cùng ngụ ngôn là đề tài bức tranh làm. Cũng có gần giống như với tấm ảnh đặc chất tả thực hội họa đề tài bức tranh làm. Những thứ này hoàn mỹ phong cách hấp dẫn nhóm lớn nghệ thuật người theo đuổi cùng tài trợ người. Hắn cả đời đạt được nhiều loại vinh dự. Trở thành lúc ấy nước Pháp nổi tiếng nhất họa sĩ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thùy Điếu Chư Thiên http://tiuyencv.com/tsuy-diu-csu-tsien-tsien- đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.